Tí Thiên Đao, chương 704, thủ đoạn của ma tộc, góc truyện audio.com. Bên này cha con Lý Trúc và Lý Hoành bỗng nhiên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy đám lửa ở chân trời xa xa, biểu tình của Lý Hoành là chấn kinh, Lý Trúc lại là chấn nộ. Sở Mặc, Lý Trúc giống to, Sở Mặc đứng trên lưng đại công kê tay cầm Tí Thiên, trên người bạo phát ra sát cơ vô tận. Tất cả sát cơ đều hướng về phía Lý Trúc, mà trong mắt của Lý Trúc cũng lóe ra quang mang vô cùng băng lãnh, nhìn Sở Mặc đang cấp tốc bay đến, từ khẽ răng phát ra một câu giống như hàn băng vạn năm. Cuối cùng ngươi đến rồi, ta đợi ngươi rất lâu. Nói xong, Lý Trúc híp mắt nói với những khổ tu bên cạnh. Lên, ngăn cản hắn. Những khổ tu thiên ngoại này liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập vẻ không muốn. Bọn họ không giống như những con rối đó, nhưng hết cách thần hồn của bọn họ cũng đã bị Lý Trúc khống chế. Cho nên, cho dù bọn họ biết rõ người này vô cùng đáng sợ, ngay cả Lý Trúc cũng rất kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xông về phía người thiếu niên tràn đầy sát khí trên không trung. Mười mấy thân ảnh trực tiếp xông về phía Sở Mặc đã rời khỏi đại công kê trên hư không. Sở Mặc không chút do dự trực tiếp xuất thủ trong hư không, câu động nguyên khí của hư không, trong nháy mắt hình thành một phong thủy cục cực lớn. Vẫn là phong thủy thần thông. Ở thế giới này, tuy không thi triển được thần thông chân chính, nhưng vì kẻ thù trước mặt cũng không giống. Đối phó với đám võ giả cảnh giới tiên thiên này là đủ rồi. Một khổ tu thiên ngoại, dẫn đầu xông vào trong phong thủy cục do Sở Mặc bày ra. Bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bắn ra vô số đường sát khí, tất cả đều ập vào trong cơ thể của khổ tu thiên ngoại này. Sau đó vang lên một tiếng cực lớn, cơ thể của vị khổ tu thiên ngoại này bạo nổ. Những khổ tu thiên ngoại phía sau cũng đều theo sát lên, tiến vào trong phong thủy cục của Sở Mặc bày ra. Ngũ hành nguyên tố giữa trời đất ầm ầm bạo phát, làm cả hư không chấn loạn. Sát khí vô tận từ bốn phương tám hướng xông đến, bắt đầu nghiền ép những khổ tu thiên ngoại này. Lẽ ra loại sát khí này cũng không phải chỗ nào cũng có. Nhất là một số nơi trung chính bình hòa càng không thể hình thành sát khí. Nhưng trên ngọn núi phía trước vừa chết trên ngàn con rối cảnh giới tiên thiên. Những người này tuy là con rối, nhưng không có nghĩa trong lòng của bọn họ không có oán khí. Sau khi bị huyết vũ của Tần Hiểu thiêu chết, sát khí tạo thành, người bên ngoài dùng mắt thịt căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng trong mắt Sở Mặc lại giống như ngọn đèn trong bóng tối. Cho nên Sở Mặc trực tiếp câu động những sát khí này, dẫn chúng vào trong phong thủy cục do mình bày ra. Chỉ dùng để đối phó mười mấy khổ tu thiên ngoại quả thật rất dư giả. Rầm rầm rầm, trong hư không liên tiếp phát ra tiếng nổ rất lớn, giống như sấm sét. Mười mấy khổ tu cảnh giới tiên thiên, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp bị sát khí nghiền ép, cơ thể bạo nổ trong không trung, hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ cả hư không. Lúc này bên cạnh Lý Trúc chỉ còn lại Lý Hoành phụ thân của y. Hai người cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh, nhất là Lý Hoành, đôi mắt trừng to, không kịp được sau đó lui lại mấy bước lẩm bẩm. Đây là thủ đoạn gì? Sắc mặt của Lý Trúc âm trầm gần như có thể chảy xuống giọt nước, không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc, sau đó đột nhiên gào to một tiếng, thân hình không đứng vững nổi, xông thẳng về phía Sở. Góc truyện audio.com, Mạc, Lý Trúc rất thấu hiểu chuyện thừa của ma tộc đối với phong thủy cục của Sở Mặc bày bố ở hư không cũng chấn kinh không thôi. Tuy y không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng có thể cảm nhận được chỗ này những khổ tu thiên ngoại nổ sát khí tràng vô cùng hỗn loạn. Cho nên Lý Trúc rất thông minh lách qua hư không tiện đà rẽ một cái, phát khởi công kích với Sở Mặc. Sở Mặc đừng cho rằng ngươi dùng thủ đoạn thượng giới thì có thể tung hoành nhân giới. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lý Trúc đứng vững ở hư không, lạnh lùng gắt gao nhìn Sở Mặc. Sở Mặc liếc nhìn Lý Trúc trên mặt lộ ra biểu tình có chút khinh miệt giễu cợt. Chỉ dựa vào ngươi học chút thủ đoạn của ma tộc, hôm nay ta để ngươi mở rộng tầm mắt cái gì là thủ đoạn ma tộc chân chính. Trong quy khư, vị lão sư thân là ma tộc chí tôn của Sở Mặc tuy không có truyền thừa ma tộc cho hắn, nhưng lại dạy Sở Mặc vô số tiểu thủ đoạn ma tộc. Đương nhiên, đối với vị ma tộc chí tôn chết đã vô số năm mà nói, là tiểu thủ đoạn, đối với những ma tộc khác mà nói, là thủ đoạn thông thiên khó lường. Sở Mặc căn bản cũng không cho rằng mình có cơ hội dùng những thủ đoạn này. Nhưng bây giờ là đang đối phó với Lý Trúc, sử dụng những thủ đoạn này quả thật rất thích hợp. Từ khi Lý Trúc cắn nuốt thần hồn của Tư Không Lãng trong quy khư truyền thừa những truyền thừa của ma tộc làm rất nhiều chuyện thiên nộ nhân oán. Nếu nói những việc làm trước đây của y là kỳ tội đương chu chết ngàn lần cũng không đủ đền. Thì Lý Trúc bây giờ, đánh y vào 18 tầng địa ngục, sau đó cho nếm qua đủ mọi khổ hình, lại làm y hồn bay phách tán cũng không đủ. Giang hồ vô đạo, rút đao tương trợ chúng sinh vô đạo, kẻ dưới giết người trên. Ra đây các oán linh bất cam. dám hỏi các ngươi có muốn trả cái giá hồn bay phách tán, giết kẻ thù biến các ngươi thành con rối. Hai tay của Sở Mặc kết ra thù ấn kỳ quái, giọng nói cũng trở nên thê lương cổ quái. Mỗi một thang âm đều có nhịp điệu, sắc mặt của Lý Trúc lập tức đại biến, y không thể tin nổi nhìn Sở Mặc, sao ngươi có thể biết được thủ đoạn chí cao của ma tộc. Bầu trời vốn trong xanh không biết tại sao đột nhiên trở nên tối xuống, gió lạnh từ phía âm lãnh ép người. Ngay cả hơn 500 võ giả con rối tinh anh đang xông lên sườn núi, động tác cũng trở nên chậm chạp. Thủ đoạn chí cao, trên mặt Sở Mặc lộ ra nụ cười mỉa, lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số đường khí đen. Mỗi một đường khí đen đều là một oán linh đã chết. Sở Mặc chớp chớp đôi mắt giống như muốn nghe gì, sau đó dùng âm điệu thê lương cổ quái quát lớn. Đừng do dự, mau xé nát y. Sở Mặc nói xong, tốc độ kết ấn của hai tay trở nên nhanh hơn. Trong hư không, những khí đen từ bốn phương tám hướng bay đến, kết tụ lại, tạo thành một đám mây đen vô cùng âm lãnh, trực tiếp vây chụp về phía Lý Trúc. Không thể, sao ngươi có thể biết thủ đoạn chí cao của ma tộc? Không được đến đây, cút hết cho ta. Cách chương.